Thú tu thành thần, chương 787, gây chấn động, góc truyện audio.com. Ngày thứ ba băng thần đã thấy màn chắn mở ra và hắn ta chỉ việc đi ra bên ngoài, mấy cái sủng vật ngược lại chẳng thấy chán chút nào khi giết đám thiên ma này. Trước khi đi ra hắn ta có hỏi. Các ngươi có ai muốn nghỉ ngơi không? Tiểu Hắc to giọng nói. Ta phải ở lại đây, nơi đây là thiên đường. Ngân cũng vui vẻ nói. Nơi đây rất tốt cho việc luyện tập chiến đấu, chủ nhân đi ra ngoài trước đi, những chuyện khác cứ để cho chúng ta lo. Bạch Vô chết vài tên thiên ma rồi cũng vui vẻ nói. Chưa bao giờ giết sướng như thế này, chủ nhân cho ta ở lại đây luyện tập cùng bọn họ đi. Băng thần thở ra một hơi rồi hỏi. Thế thật sự không ai muốn nghỉ ngơi sao? Cả đám đều lắc đầu, kể cả Bạch và Tiểu Bạch cũng rất thích nơi này, Hắc Phượng Hoàng thì cũng giống như Tiểu Hắc điên cuồng hấp thu sức mạnh hắc ám của nơi này để mạnh lên, băng thần sau đó mới quay sang nhìn đang ngủ say trên vai mình Tiểu Kim hỏi. Người có muốn xuống dưới đó chơi với bọn họ không? Tiểu Kim lắc đầu nói. Ta là người theo chủ nghĩa hòa bình chủ nhân à. Băng thần thu nó vào không gian của vô hạn sáng thế rồi bay đi ra ngoài, trước tiên hắn phải kiểm tra thành quả của mình cái đã. Nhân vật, băng thần cấp 3295, chiến lực 250 triệu, danh hiệu, đệ nhất phá giới giả, XP, 52/2950, huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch, chức nghiệp, luyện ngục tử thần, phụ tu, đệ nhất phù sư cấp 3250, sinh lực, 2035 triệu, làm, 1252 triệu, công kích, 1932 triệu. Phòng thủ, 1.402 triệu, tốc độ, 1.896 triệu, trí lực, 1.000 triệu, thể chất, 1.226 triệu, kỹ năng, quang minh tử thần, ác quỷ tốc biến, nâng cấp 5 lần, thiên sứ tốc biến, nâng cấp 5 lần, hắc ám hàng lâm, nâng cấp 5 lần, quang minh cầu, nâng cấp 5 lần, mạng đổi mạng, nâng cấp 5 lần, thiên võng, nâng cấp 5 lần, tử thần hiện thế, nội tại, nâng cấp 5 lần. Trang bị, nhật nguyệt sáng thế, bạch huyết chiến y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị. Sủng thú, hắc bạch lam, tiểu hắc tiểu bạch, hắc phượng hoàng, tiểu kim. Đạt đủ cấp để có thể thăng cấp rồi nhưng băng thần giờ hơi có chút chán, dù sao 3 ngày liên tục chỉ giết đám thiên ma cũng chán gần chết thế nên hắn quyết định cho mình một ngày nghỉ ngơi. Địa điểm đầu tiên hắn ta muốn về chính là công hội, vẫn như mọi hôm hắn tới đúng lúc Trịnh Thúy Di vẫn đang xử lý sự vụ, nhưng trong phòng có thêm một đám người lạ mặt. Thấy hắn ta đi vào, Trịnh Thúy Di liền vui vẻ giới thiệu. Hắn chính băng thần người đang tạo ra chấn động, đồng thời cũng chính là người đang giúp các ngươi thăng cấp nhanh chóng. Mấy người kia giật mình đứng dậy chào băng thần. Chào thần ca, băng thần nhìn trong đám người thì thấy có cả người thanh niên hôm trước dẫn đường cho hắn ta, hơi mỉm cười băng thần hỏi. Bộ trang bị hôm trước còn dùng tốt không? Người kia vui vẻ nói. Dù ta đã thăng rất nhiều cấp thế nhưng vẫn cảm thấy xài bộ trang bị này rất tốt. Trịnh Thúy Di mỉm cười nói. Băng thần đã về thì ngồi xuống rồi chúng ta sẽ bàn chuyện tiếp. Băng thần an vị, sau đó một người báo cáo. Thưa hội trưởng, thành viên trong công hội đã rời đi hết 7 phần rồi, chỉ còn 3 phần người trung thành ở lại, nhưng cứ như thế này thì mọi người trong công hội cũng sẽ rất nản, bởi vì dù sao như thế này tìm. Góc truyện audio.com, người đi phó bản hay săn boss dã ngoại đều rất khó. Trịnh Thúy Di nhìn qua băng thần rồi hỏi, băng thần huynh có cách gì không? Băng thần mỉm cười nói, đám người kia rời đi hết thì tốt nhất, dù sao cơm canh ngon càng ít người ăn thì mỗi người càng được nhiều phần, lập một danh sách những người đã rời bỏ công hội vĩnh viễn không thu nhân lại nữa, ai muốn gia nhập phải ký vào một bản hợp đồng đền bù gấp 10 lần những gì nhận từ công hội nếu rời hội, đồng thời phải chịu hạ 200 cấp. Mấy người kia giật mình, một người đành nói. Như thế có lẽ sẽ không có ai gia nhập nữa đâu thần ca. Băng thần mỉm cười nói. Thúy Di đưa cho ta quyền quản lý kho bang. Trịnh Thúy Di nghe thấy thế cũng không thắc mắc nhiều mà ngay lập tức giao ra quyền quản lý. Nhận được thông báo thì băng thần bắt đầu chuyển đồ vào. Mấy người kia cũng mở kho ra xem thì trợn mắt há mồm. Trang bị lẻ có đến hơn 90 vạn, sáo trang cũng có đến 40 vạn, chưa kể các loại nước thuốc thì vô biên, giá quy đổi cũng chỉ bằng 1/4 so với tất cả các công hội, nhưng chưa dùng ở đó, hắn chuyển liên tục vào cho đến khi còn số các món đồ lên đến gấp đôi thì mới ngừng lại. Hắn nhìn bọn họ mỉm cười nói, ngươi nghĩ công hội với kho như thế này thì có người vào không? Trịnh Thúy Di nhìn bọn họ rồi nói, nhanh chuẩn bị công tác tuyển chọn người mới chứ bàn bạc gì nữa. Mấy người kia hơi giật mình sau đó liên tục gật đầu nói. Hội trưởng nói phải, chúng ta đi làm ngay. Mấy người kia mau chóng đi ra ngoài. Trịnh Thúy Di thì đi ra sau lưng bóp vai cho băng thần, nàng nhẹ giọng hỏi. mấy ngày nay chắc huynh mệt mỏi lắm. Băng thần mỉm cười nói, đám thiên ma đó lúc đầu có làm ta mệt thật, có điều càng lúc cấp độ càng tăng thì mọi chuyện càng dễ, chưa kể sùng vật của ta cũng không có con nào thuộc dạng bình thường, thế nên đến bây giờ ngồi không cấp độ vẫn tăng như thường. Trịnh Thúy Di vốn muốn hỏi tại sao trong lục họp hắn lại tăng một cấp nhưng bây giờ thì không cần rồi, nàng mỉm cười nói. Lần này công hội hồi sinh cũng nhờ huynh, mọi người lần này coi như có thể chắc chắn về độ trung thành, chưa kể lứa thành viên mới tiếp theo chắc chắn cũng tốt hơn những người cũ rất nhiều. Băng thần mỉm cười nói, thực ra thành viên bị tinh giản đi còn có một lợi ích mà mọi người còn chưa thấy nữa. Trịnh Thúy Di nghĩ không ra liền hỏi, huynh còn nhìn ra lợi ích gì nữa? Băng thần mỉm cười nói, khi tinh giản đi bộ máy của công hội thì chúng ta có thể dễ dàng điều tra xem người chúng ta nhận vào có phải gián điệp hay không, nhiều công hội lớn có lẽ sẽ sẵn sàng chịu thiệt hại về hợp đồng chúng ta tạo ra cho người mới để tuồn gián điệp vào trong. Trịnh Thúy Di hơi có chút không vui nói, công hội đã ít người thì mọi quyết định nhất định đều phải có sự đồng lòng từ phía tất cả các thành viên, nếu không thì sẽ rất khó nếu có sự kiện lớn diễn ra. Băng thần mỉm cười nói, thực ra cách giải quyết không phải không có, chỉ sợ nàng không đủ tâm ngoan thủ lạt. Trịnh Thúy Di nhìn hắn rồi nói, còn tuy mức độ, huynh cứ nói ra đi, nàng không biết độ đáng sợ của băng thần bây giờ mới lộ ra. Cách chương.